Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 103, người kia tìm được. Đại văn hào hệ thống triệt để tàn lụi phía sau, hóa thành một mai văn hào tâm. Lâm Diệp đem văn hào tâm đem ra, thả trong lòng bàn tay, nhìn bề ngoài, trọn vẹn liền là một trái tim hình hạt giống. Lại kiểm tra một chút thuộc tính. Văn hào tâm, từ đại văn hào hệ thống tàn lụi phía sau, đi qua liệp sát giả kỹ năng cấy ghép dưới tác dụng hình thành. Phục dụng phía sau, gia tăng tài hoa thuộc tính 100 điểm, ngẫu nhiên bổ sung một chút cực kỳ lợi hại tác phẩm văn học. Ân, cũng không có gì rất tác dụng lớn đi. Ta cũng không có ý định làm văn hào viết tiểu thuyết. Không cần đến nhiều như vậy tài hoa, nếu như là cái khác tăng cường thuộc tính đạo cụ, Lâm Diệp e rằng trước tiên liền sử dụng. Bất quá nhìn xem cái này văn hào tâm, Lâm Diệp cũng không xác định, sau lưng nó nói tới cái kia, ngay sau đó bổ sung một chút cực kỳ lợi hại tác phẩm văn học. Đến cùng là gác trên cao đã có tác phẩm, vẫn là kích phát linh cảm sáng tác ra một chút, nguyên cớ. Như không cần thiết, Lâm Diệp vẫn là quyết định, không thích hợp cái này mai văn hào tâm, coi nó là làm một cái đơn thuần vật siêu tập a. Bất quá, nghĩ đến tác phẩm văn học, nghĩ đến tiểu thuyết, Lâm Diệp lập tức liền nghĩ đến. Đúng rồi, đại văn hào hệ thống đã bị ta giết chết, văn sao công cũng đã chết. Như vậy, bị gác trên cao đấu phá thương khung đây. Còn có tác giả thiên tàm thổ đậu bản thân đây. Tại đi sân bay trên đường, Lâm Diệp lấy điện thoại di động ra, lại lục soát một chút. Ân, đấu phá thương khung cũng không thấy. Phốp, Lâm Diệp giật nảy mình, dựa theo nó lý giải. Cùng lần trước mèo bị diệt tuyệt tương tự, chỉ cần tiêu diệt hệ thống, tất cả đều sẽ bình thường trở lại a. Nhưng là, hiện tại xem ra, tựa hồ có chút không đúng a. Văn sao công tại thời điểm yêu yêu xem trên sách còn có đấu phá thương khung tìm thấy được. Như thế nào hiện tại văn sao công bị diệt, ngược lại đấu phá thương khung cũng trọn vẹn biến mất không thấy gì nữa a. Không phải là khôi phục thành bản hoàn tất tình trạng, đồng thời tên tác giả là thiên tàm thổ đậu a. Lâm Diệp không cam tâm, lại lục soát một chút thiên tàm thổ đậu, cái này bút danh. Kết quả phát hiện, vẫn là kiểm tra không người này a. Đây là có chuyện gì? Ý tứ chính là nói, hệ thống bị diệt, chỉ là để tiêu trừ văn sao công viết đấu phá thương khung. Nhưng là gác trên cao hiệu quả cũng không có khôi phục. Vừa cẩn thận tra xét một phen, Lâm Diệp mới khẳng định chính mình suy đoán, mỗi một lần tiêu diệt hệ thống, địa cầu mẫu thân là biết xét cân nhắc, có hay không muốn trọn vẹn khôi phục một chút bị hệ thống làm xáo trộn hiện trạng. Chung quy, khôi phục đây đều là muốn cân nhắc đến hiện hữu thế giới logic. Cùng với muốn hao tổn phí năng lượng, trong này, tồn tại một chút sự không chắc chắn. Nhưng là, đi qua lần trước mèo diệt tuyệt sự kiện, Lâm Diệp có thể thừa nhận chính là, ảnh hưởng nếu như quá lớn, là tuyệt đối biết khôi phục lại. Ai, nói như vậy, khoai tây đại thần, chẳng lẽ nói, thật bởi vì văn sao công bản thân tư dục, mà triệt để theo trên cái thế giới này biến mất. Xuống xe taxi, vừa tới sân bay, Lâm Diệp ngay tại thở dài thời điểm, điện thoại bỗng nhiên vang lên, nhìn một chút, là quản gia Vương Thúc đánh tới. Huy, Vương Thúc, chuyện gì? Đi qua những ngày này bôn ba, Lâm Diệp cũng có chút tâm mệt mỏi. Âm thanh chính giữa không khỏi có một ít mệt mỏi. Diệp thiếu, tốt thông tin, ngươi để cho ta tại tìm người. Tìm được, Vương Thúc âm thanh cực kỳ kích động. Chung quy đây là Lâm Diệp xuất ngũ trở về. Kiện thứ nhất giao cho nó làm sự tình. Ta muốn ngươi tìm người. Nhíu mày một cái. Chần chờ vài giây đồng hồ phía sau, Lâm Diệp mới nghĩ tới, muốn đi thiên phủ tỉnh để ngươi tìm cái kia à. Đúng đúng đúng, Diệp thiếu, ta lưu ở bên kia. Tiểu Lưu Cương vừa đánh điện thoại tới, nói tìm được người kia. Vương Thúc cười nói, thật tốt, nhanh đem cụ thể địa chỉ, còn có Tiểu Lưu số điện thoại di động phát cho ta. Ta bây giờ lập tức liền bay đi qua nhìn một chút. Cái này một chút, mới vừa rồi còn cảm thấy mệt mỏi Lâm Diệp, cũng lập tức kích động cùng hưng phấn lên. Nguyên lai, Đại Văn Hào hệ thống tiêu diệt phía sau, mặc dù không có khôi phục đấu phá thương khung những sách này, thế nhưng là đem tác giả khoai tây cho còn trở về. Mang theo tâm tình kích động, Lâm Diệp lập tức định phi thiên phủ tỉnh vé máy bay. 2 giờ về sau, Lâm Diệp đến thiên phủ tỉnh Song Lưu sân bay. Nó nhìn một chút quản gia Vương Thúc phát tới địa chỉ, sơ lược khẽ nhíu mày một cái. Đức Dương Đao thứ nhất phiến nhà máy, phân xưởng chủ nhiệm, có lầm hay không? Đây là người kia công việc bây giờ. Nói thật, Lâm Diệp nhịn cười không được. Cái này hiện thực cũng quá chơi ác à. Còn tốt cách sân bay cũng không phải rất xa, nó gọi xe liền thẳng chạy tới. Vương Thúc lưu lại Tiểu Lưu đã tại lưỡi dao Hán Môn miệng chờ. Lâm Diệp vừa xuống xe, Tiểu Lưu liền cười mỉm đi tới, nói, Diệp thiếu, ngươi để cho chúng ta tìm người liền tại bên trong. Vừa rồi ta cùng bọn hắn xưởng trưởng đã chào hỏi, ngươi có thể tùy ý ra vào. Tiểu Lưu, người kia hiện tại là cái trạng thái gì a? Lâm Diệp tò mò hỏi. A, Diệp thiếu, ta điều tra qua, người kia cũng coi là có chút bản lãnh. Đại học tốt nghiệp về sau trực tiếp thi đậu nơi này quốc doanh lưỡi dao nhà máy. Làm việc phi thường khắc khổ, mỗi 2 năm liền lên chủ nhiệm. Chỉ là, cái này lưỡi dao nhà máy sinh ý càng ngày càng khó làm. Đoán chừng, nó cũng là suốt ngày vì việc này phát sầu. Nói đến đây, Tiểu Lưu lại bổ sung. Đúng rồi, Diệp thiếu, một hồi ngươi đi vào đàm luận thời điểm, sẽ giả bộ là muốn thu mua nơi này lưỡi dao nhà máy. Ta phía trước liền là cùng nhà máy bộ dạng như thế nói. Bằng không thì sợ người ta không tiếp đãi. Tốt, ta biết rồi, nhẹ gật đầu. Lâm Diệp tại Tiểu Lưu cùng đi, đi tới lưỡi dao nhà máy hạng nhất phân xưởng. Rất nhanh, nó liền thấy cái kia đã từng thân ảnh quen thuộc, chính mình nửa thần tượng. Mọi người nắm chặt một chút, năm nay bên trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt. Chúng ta yêu cầu chủ yếu làm gian khổ làm ra, gia tăng sản lượng, tăng lớn năng suất, giảm bớt chi phí, lau vệt mồ hôi. Người kia mới phát hiện, có 2 cái kẻ ngoại lai đứng ở bên cạnh xem chính mình rất lâu. Các ngươi là, người kia có điểm cẩn thận xem Lâm Diệp 2 người một cái. Lý chủ nhiệm, chúng ta là phí xưởng trưởng giới thiệu tiến đến. Tiểu Lưu cấp bách giải thích nói. À, ta biết, các ngươi là muốn nhìn một chút chúng ta lưỡi dao nhà máy sản xuất tình huống à. Tốt, ta mang các ngươi tùy ý dạo chơi. Nghĩ muốn hiểu rõ cái gì, đều có thể hỏi ta. Tuổi còn trẻ Lý chủ nhiệm, phi thường nhiệt tình, toàn thân trên dưới tràn đầy, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phấn đấu cảm xúc mạnh mẽ. Lý chủ nhiệm, ta hỏi, các ngươi lưỡi dao nhà máy sinh ý hiện tại được chứ? Ngươi có suy nghĩ hay không từ trước đi làm một chút mình thích làm việc đây? Theo ở phía sau, Lâm Diệp liền thăm dò tính mà hỏi thăm. Các ngươi là muốn thu mua chúng ta lưỡi dao nhà máy à? Nói thực ra, lưỡi dao nhà máy hiện tại hiệu quả và lợi ích không tốt lắm. Nhưng là, ta là tuyệt đối sẽ không từ chức. Nói đến đây, Lý chủ nhiệm 2 mắt sáng ngời. Một cỗ kinh khủng như vậy quyết tâm theo trên mình bắn ra. Không ai mãi mãi hèn. Đừng nhìn ta nhóm lưỡi dao nhà máy hiện tại sinh ý không tốt, nhưng là ta đã lục lọi ra một chút đặc thù sản xuất phương pháp gia công. Chỉ cần chúng ta áp dụng tân phương pháp, liền đã có thể hàng nhẹ vốn, tăng cường sức cạnh tranh. Phần 2, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.